Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, lại lần nữa gặp mặt. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương bình tĩnh cười, bình tĩnh nói, hảo, ta không ý kiến, liền như vậy làm đi, rút thăm việc liền thỉnh vị này vạn sư huynh hỗ trợ như thế nào. Người này một thân hạo nhiên chính khí, tuy rằng Cổ Dương đối hắn không hiểu nhiều lắm. Nhưng là xem này bộ dạng, cũng là một cái nhân tài đáng bồi dưỡng, trách không được sẽ bị phái đến nơi này tới. Không bao lâu gian, Vạn Thành Trạch cũng liền bị Hảo Thiêm vì công bằng khởi kiến. Vạn Thành Trạch cuối cùng rút thăm dư lại đệ mấy, cũng chính là đệ mấy, này cũng liền phòng ngừa cái gọi là gian lận. Đơn giản Vạn Thành Trạch cũng là không để bụng, Cổ Dương thực tự nhiên làm còn lại sư huynh sư tỷ trước rút thăm. Hắn kỳ thật cũng không để ý thứ tự. Hỗn Nguyên Động cùng Nguyên Thánh có quan hệ, Cổ Dương trong lòng đã có cân nhắc. Ngày đó ở Nguyên Thánh nơi ở cũ phát sinh một màn, làm Cổ Dương trong lòng ẩn ẩn cùng Hỗn Nguyên Động liên hệ ở cùng nhau. Hay không là nói kỳ thật Nguyên Thánh chân chính truyền thừa liền tại đây Hỗn Nguyên Động giữa. Nếu là như thế này, như vậy Cổ Dương nhạn quá rút mau bản lĩnh nhi lại muốn chướng một tầng. Hắn là không ngại đem này Hỗn Nguyên trong động lực lượng chiếm làm của riêng. So với người khác, Cổ Dương đã có được làm Nguyên Thánh tán thành tư cách. Nhập Hỗn Nguyên động một chuyến, bất quá là nhất định phải đi qua chi lộ. Thứ tự lại có cái gì quan trọng? Sáu người tất cả đều trừ xong rồi. Cá nhân vẫn chưa xem người khác thiêm, chỉ biết là chính mình. Thẳng đến cuối cùng Vạn Thành Trạch trừ xong, chín người lúc này mới cùng lượng ra chính mình thiêm. Mọi người một mảnh ồ lên. Nếu không phải Vạn Thành Trạch là ở mọi người dưới mí mắt chuẩn bị rút thăm, mọi người khẳng định muốn nói hắn gian lận. Không trách mọi người không tin, thật sự là tình huống quá mức quỷ dị chút. Cổ Dương bộ tinh tinh Vạn Thành Trạch xác thật là cuối cùng rút thăm ba người, chính là ôm đồm tiền tam. Này cũng không phải là chỉ cần vận khí có thể thuyết minh vấn đề. Quả thực chính là thiên đạo chiếu cố. Khụ khụ, xem đi, ông trời là thực công bằng. Đúng không? Cổ Dương cầm trong tay kia chi danh liệt đệ nhất thiêm. Kia bộ dáng, quả thực là được tiện nghi còn khoe mã. Doãn Phụng thở sâu, áp xuống trong lòng tức giận bất bình. Trầm giọng nói, nếu rút thăm kết quả ra tới, như vậy liền dựa theo cái này trình tự vào đi thôi, không cần chậm trễ nữa thời gian. Cổ Dương trong mắt một mặt ý cười, thần sắc bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Ngôn ngữ rơi xuống, mang theo bộ tinh tinh liền đi Hỗn Nguyên thâm nhập quan sát khẩu phương hướng. Vạn Thành Trạch danh liệt đệ tam, tuy rằng không biết hay không cùng đứng ở Cổ Dương bên này có quan hệ, nhưng tổng so phía trước hảo, chính là cùng chi mấy người chắp tay chào hỏi, lúc này mới đuổi kịp Cổ Dương bước chân, trở thành vị thứ ba tiến vào Hỗn Nguyên động người. Lúc sau mấy người tuy rằng lòng có không cam lòng, nhưng cũng không có người lại phản bác. Có đôi khi làm quyết định như vậy nên gánh vác hậu quả. Một bước bước vào Hỗn Nguyên động là một cái xoắn ốc chặng đường đi không gian. Hai cổ xa lạ lực lượng hỗn loạn ở giữa, chung quanh không gian quang trên vách là một mặt huyền ảo lực lượng lan tràn, làm nhân tâm sinh cảm khái. Cổ Dương ca ca, này đường đi phải đi dài hơn a. Nhìn phía trước đường đi giống như không có cuối bộ dáng, bộ tinh tinh nghi hoặc hỏi. Cổ Dương cảm giác một chút chung quanh hơi thở, lúc này mới mở miệng nói, hẳn là mau tới rồi. Ta có thể cảm giác được chung quanh quang vách tường càng ngày càng mỏng. Tiểu tâm chút, lại hướng trong đi một chút xem đi. Ân, nhẹ điểm gật đầu. Bộ tinh tinh đi theo Cổ Dương một bước không ngừng. Phía sau trừ bỏ Vạn Thành Trạch, dần dần có mặt khác sư huynh sư tỷ tới gần. Quả không ra Cổ Dương lời nói, càng về sau đi, không cần dựa cảm giác, mắt thường có thể thấy được đều cảm thấy bên cạnh quang vách tường biến mỏng. Bộ tinh tinh nhịn không được lôi kéo Cổ Dương thủ đoạn. Như vậy tựa hồ có thể làm nàng nhiều vài phần cảm giác an toàn. Dư lại sáu người trên cơ bản đều đuổi kịp Cổ Dương ba người bước chân. bọn họ chậm đoạn đường. Hiện giờ đuổi kịp, một đám trong lòng đều là rất cao hứng. Tới rồi đường đi cuối, quang vách tường đã rất mỏng, thậm chí có thể thấy rõ bên ngoài tình huống. Thả không biết là ở vũ trụ nào một trọng, mà phía trước, đã lại xuất hiện một cái xoắn ốc trạng nhập khẩu. Mặc danh làm người cảm thấy, cái này hỗn nguyên động có phải hay không chính là cái ngụy trang. Bên kia tiến vào, bên này trực tiếp liền cấp đi ra ngoài. Bởi vì này xoắn ốc trạng cửa động, cảm giác hai bên đều là một cái bộ dáng. Ha ha, rút thăm thắng lại như thế nào? Còn không phải ở chỗ này chờ không dám đi. Ngươi không phải thiên đạo chiếu cố sao? Hắn không nói cho ngươi. Này con đường phía trước có thể hay không đi sao? Doãn Phụng thanh âm từ phía sau truyền ra. Cổ Dương cũng không quay đầu lại, trực tiếp đem hắn làm lơ. Cổ Dương, ta cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi điếc sao? Doãn Phụng nhìn Cổ Dương một bộ không để ý tới người bộ dáng, tức giận ngôn nói. Cổ Dương ngó hắn liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt nói, nguyên lai ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Không điểm danh nói họ, ai biết ngươi là ở cùng ai nói chuyện? Ồn ào, ồn ào, ngươi! Doãn Phụng tức giận mà ra, còn tưởng lại nói, lại thấy đến phía trước Cổ Dương trực tiếp liền đi vào cái kia không chỉ là lối ra vẫn là nhập khẩu địa phương, nhoáng lên mắt người đã không thấy tăm hơi. Phía sau bộ Tinh Tinh chừng mắt nhìn Doãn Phụng liếc mắt một cái, cũng là đi theo Cổ Dương một bước nhảy đi vào. Tựa hồ có Cổ Dương tại bên người, cái kia điêu ngoa tiểu công chúa lại đã trở lại. Nhìn đến Cổ Dương hai người đều đi vào, phía sau Doãn Phụng mấy người tốc độ không giảm, trực tiếp vọt đi vào. Vừa tiến vào mới phát hiện, nơi này tựa hồ cũng không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Xoắn ốc trạng nhập khẩu mặt sau cũng không có đường đi. Người đi vào lúc sau lập tức liền không trọng, đi theo nhập khẩu xoay tròn, căn bản không đứng được chân. Một trận quang mang hiện lên lúc sau, mỗi người đều tiến vào một mảnh không biết không gian. Bốn phía lỗ trống không người, giống như ở đường đi chung không sai biệt mấy tồn tại. Bất quá chung quanh quang vách tường lại thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng, làm người không biết nơi này rốt cuộc hẳn là như thế nào đạt được truyền thừa. Cổ Dương cứ việc là cái thứ nhất đi vào, nhưng là cũng không có cách nào tránh cho như vậy cảnh tượng. Này phiến không biết không gian, tựa hồ là đem tất cả mọi người tách ra, cũng không biết bộ Tinh Tinh tình huống như thế nào. Cổ Dương trong lòng có chút lo lắng. Nhiên, ngay sau đó, khiến cho Cổ Dương sững sờ ở đương trường. Nguyên bản chỉ có Cổ Dương một người không gian giữa, mặt khác lại xuất hiện một người. Hơn nữa người này, Cổ Dương cùng Chi cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Thượng một lần gặp mặt, nếu Cổ Dương không có đoán sai nói, hẳn là ở Nguyên Thánh nơi ở cũ giữa. Cái kia cùng Cổ Dương diện mạo giống nhau như đúc người. Tuy là lúc này kinh thấy, Cổ Dương cũng là rất là khó có thể tiếp thu. Thượng một lần gặp mặt, còn chưa chờ Cổ Dương dò hỏi thân phận của hắn, đã bị Cửu Cung trưởng môn quấy dày. Rồi sau đó càng là sự tình các loại nối gót tới, làm Cổ Sao Sao vốn không có thời gian đi miệt mài theo đuổi. Cái kia cùng chính mình diện mạo giống nhau như đúc người, rốt cuộc là ai? Lúc này vừa thấy, Cổ Dương nhíu mày, ánh mắt chạm đến kia khuôn mặt, có chút kỳ dị cảm giác dâng lên. Chính mình cùng hắn chi gian, tựa hồ có nào đó liên hệ. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Hai mắt đối diện chi gian, hai người vẫn không nhúc nhích. Trong mắt một mạt tinh quang bắn tóe, làm nhân tâm trung sinh ra một mạt khác thường cảm giác. Đôi mắt khép hờ, phục lại lần nữa mở. Trước mắt tình huống cũng không có chút nào biến hóa, nhưng là Cổ Dương đáy mắt thần sắc đã bất đồng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút,